Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 68. Cực hạn bao tay tiến hóa phiên bản. Đường cát khả đức cà thọt lấy chân. Què què ngoặt ngoặt về tới mình chỗ ngồi. Đằng sau sự tình đối với Bạch Mạn Thanh mà nói, vốn nên là lãng mạn nhất một khắc. Trao đổi kết hôn chiếc nhẫn, lẫn nhau nói xong một chút vĩnh viễn không bao giờ phản bội vĩnh viễn gắn bó lời nói. Sau đó tại trong tiếng hô hôn môi, dạng này tiết mục một mực cực kỳ phổ biến, nhưng cực ít có người hội chán ngấy. Tại một đôi người mới nói rằng lời thề lúc, mỗi người bao nhiêu đều hội câu lên đối tình yêu ước mơ. Nhưng hiển nhiên Thương Lộ cùng Trung Tú Tú đều không am hiểu những lời này. Bọn hắn đại khái sẽ nói ra, nguyện ngươi nhìn thấy ta lúc nhiều ba án bài tiết vĩnh viễn là cố. Định như lúc ban đầu, câu, đến thuyết minh nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Cho nên đây là cực kỳ nhàm chán vòng. Thêm nữa đường nhàn cái kia một phen, để Bạch Mạn Thanh có chút không dễ chịu. Đợi cho đường nhàn về tới chỗ ngồi, Bạch Mạn Thanh hỏi, ngươi vừa mới những lời kia là đường cát khả đức muốn nói, vẫn là ngươi muốn nói? Đường nhàn nói ra, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Cái thế giới này chỉ cần đầy đủ có tiền, 70 tuổi có thể cùng 17 tuổi người yêu đương. Nhưng ta đóng vai người này, rất có tiền, lại là cái độc thân lão quang côn. Ta nghĩ những thứ này lời nói đại khái liền là hắn muốn nói. Bạch Mạn Thanh xem thường nói ra, ngươi làm sao sẽ biết hắn không phải là bởi vì thích một cái không có cách nào cùng một chỗ người mà cả đời không cưới đâu? Như thế người chỉ sống ở trong chuyện xưa, cho nên ngươi cho rằng cái này thế giới không có người lại bởi vì một người nào đó cả đời không gả không cưới? Bạch Mạn Thanh cơ hồ là không hề nghĩ ngợi hỏi lên miệng. Ngày xưa đối đáp trôi chảy đường nhàn, lần này lại do dự bắt đầu. Đại khái là có, châm trước hồi lâu, đường nhàn nói ra, Bạch Mạn Thanh cười nói, xem ra ngươi cũng không phải mỗi lần đều chính xác. Đường nhàn không có cách nào phủ nhận, bởi vì Bạch Mạn Thanh hỏi một chút đến vấn đề này, hắn liền nghĩ đến Lê Tiểu Ngu, cái này thật là một cái kỳ quái phản ứng. Đường nhàn lắc đầu, hôn lễ đằng sau liền là một chút riêng từ ở quốc gia này truyền thống quá trình. Rất náo nhiệt, đường nhàn cùng Bạch Mạn Thanh đều không thích lắm loại này náo nhiệt. Tương đối, mấy cái kia khiêu vũ thần tượng đoàn thể bị Lê Tiểu Niên dùng cực kỳ dương cương ngữ khí mắng cái cầu huyết lâm đầu, ngược lại càng thú vị chút. Những chuyện này sau khi kết thúc, để đường nhàn hơi kinh ngạc là Lê Tiểu Niên không có tìm đến mình nói chút cái gì. Có lẽ là vì không khiến người ta hoài nghi. Bất quá trước khi hôn lễ kết thúc, tân khách tán đi thời điểm, Lê Tiểu Niên vẫn là hung hăng trừng mắt nhìn đường nhàn một chút. Đường nhàn suy nghĩ một chút, quả nhiên cái dạng gì tỉ tỉ có cái dạng gì đệ đệ. Hôn lễ sau ngày hôm sau, đường nhàn lại muốn Thương Lộ một viên tổ đốn thánh thụ trái cây. Cho dù tổ đốn thánh thụ trái cây mang đến tiến hóa cực không ổn định, nhưng tương lai có lẽ có thể giải quyết cái này một rắc rối. Tiến về 39 thành lũy mắt chính là điều tra liên quan tới tổ đốn thánh thụ trái cây dài mã tiến độ, Thương Lộ sẽ tiếp tục thay đường nhàn nghiên cứu viên này vô cùng có khả năng đến từ Eden phế tích thực vật. Đem đây hết thảy làm xong về sau, đường nhàn liền trở về tầng thứ hai, chuẩn bị mang theo Bạch Mạn Thanh cùng đường phi cơ làm một việc tiếp theo. Đường phi cơ chỗ ở bên trong, hắn hoàn toàn không có ý thức đến mình bị đường nhàn nuôi thả. Dù sao lần thứ nhất ăn dinh dưỡng bữa ăn, đường phi cơ cũng cảm thấy thứ này ăn thật ngon. Chủ yếu nhất là, cái này chút vui cao xếp gỗ lại có thể ghép thành đủ loại hình dạng. Hắn đã trầm mê ở dựng xếp gỗ trong vui sướng. Bạch Mạn Thanh không biết vì sao như thế một cái liền tòa án chính án đều có thể đánh giết cường đại quái vật, thế mà sẽ thích cái này chút nhìn rất ngây thơ đồ vật. Tại một đống xếp gỗ trung tâm, đường phi cơ ngồi dưới đất, khoái hoạt như cái mấy trăm tuổi đồ đần. Bạch Mạn Thanh cùng Đường Nhàn sau khi đi vào, hắn còn đắc ý khoe khoang dưới mình dùng xếp gỗ tạo dựng ra Long cung thành lũy. Đường Nhàn tượng trưng vỗ tay, làm bộ đây là một kiện không tầm thường sự tình, có thể dùng xếp gỗ đóng ra như thế quy mô kiến trúc. Người thật là thiên tài a Đường phi cơ, không phân rõ chế nhạo vẫn là lấy lòng Đường phi cơ. Kiêu ngạo ngẩng đầu lên, Bạch Mạn Thanh nhìn xem Đường Nhàn lắc lư Đường phi cơ. Đột nhiên nhớ tới trước đó tại Thụ Hải, Đường Nhàn tựa hồ cũng là như thế lắc lư mình cùng Khanh Cửu Ngọc. Cho nên cái này nam nhân là thanh mình đoàn người này khi đồ đần sao? Bản đại gia quả nhiên là tài trí cùng vũ lực đều thiên hạ không hai tồn tại. Đường phi cơ nói ra, Bạch Mạn Thanh không nói gì, chỉ là nhặt lên trên mặt đất khối Rubik. Đó là đường phi cơ cuối cùng 3 giờ, liều ra hai mặt khối Rubik. Đường phi cơ cả giận nói, ngu xuẩn loài rắn, tranh thủ thời gian buông xuống. Đây không phải là ngươi trí thông minh có thể khống chế. Bạch Mạn Thanh vậy không phản bác, liền tùy tiện vặn cái mấy chục đến chuyển, sau đó đem một mặt sáu đối mặt tốt khối Rubik cầm trên tay. Tùy ý lung lay, Đường phi cơ, Đường Nhàn lắc đầu, không cách nào tưởng tượng Đường phi cơ vậy mà như thế ngu dốt. Lúc này, đang định liên hệ Vu Tiểu Triết, hỏi thăm Bách Xuyên thị nhân tài chuyển vào độ thời điểm. Đường Nhàn điện thoại vang lên, bộ điện thoại di động này là Vu Tiểu Triết liên thủ với Lâm Sâm làm. Rất khó bị truy tung, cho nên phương thức liên lạc Đường Nhàn vậy chỉ nói cho số ít mấy người. Gọi điện thoại tới là Kha Giã, Đường Nhàn, là ta, không dễ dàng. Ngươi có thể tính tới kim tự tháp, trước đó đều liên lạc không được ngươi. Không cần Đường Nhàn hỏi thăm nguyên do sự việc, Kha Giã lại hỏi, ngươi tại 39 thành lũy. Vâng, chờ một chút, ngươi trước chứng minh một cái ngươi là Đường Nhàn, một. Không, Đường Nhàn lần này trả lời càng đơn giản hơn. Dừng lại, trong loa thanh âm rõ ràng hoảng hốt. Sau đó Kha Giã tiếp tục nói. Nhàn không nói nhiều nói, ngươi bao tay, cải tiến bản ta đã thông qua truyền tống đưa đến 39 thành lũy. Chính ngươi đi tầng thứ hai lấy, mật mã cùng tài khoản đều cùng lúc trước một dạng. Vì sao a lần này bỗng nhiên muốn tra thân? Phận, bởi vì can hệ trọng đại a. Lần này khoa học kỹ thuật thành quả ngươi không cách nào tưởng tượng. Bao tay sao? Đường Nhàn tới chút hứng thú. Kha Giã ngữ khí cực kỳ hưng phấn, là, bao tay, ngươi còn nhớ rõ trước đó Zopera bình nguyên chiến dịch sao? Nhớ kỹ, nhân loại bại trận, nhưng cuối cùng không có bị toàn diệt, nơi này đâu còn có ta công lao đâu. Đường Nhàn cười nói, khụ khụ, tóm lại mặc dù trận chiến tranh này chúng ta thua, khai thác vùng mới giải phóng vực vậy thất bại, nhưng chiến quả kỳ thật không nhỏ. Nói đến thật đúng là may có ngươi. Lúc ấy chiến trường tại Thanh Lý thời điểm lưu lại không ít thiên tai cấp sinh vật thi thể. Đường Nhàn nhớ kỹ, mình tại đối mặt thời linh thú, mà Đường phi cơ thì một mình đối mặt tầm 10 con lôi kiêu. Những này thiên tai cấp sinh vật thi thể, nghĩ đến liền là lôi kiêu. Ngươi trước đó cùng ta phản hồi, bao tay không cách nào chịu tải kết tinh lực lượng khổng lồ. Mặc dù ta lặp đi lặp lại khảo thí về sau, phát hiện hoàn mỹ cấp sinh vật kết tinh là có thể chịu đựng lấy. Bất quá lấy ngươi năng lực, nghĩ đến không vừa lòng tại loại này phẩm chất kết tinh. Mà chúng ta 51 thành lũy cùng thành Osaka thành lũy cùng Lincoln thành lũy, đều là chiến tranh trang bị cung ứng phương. Làm bồi thường, ba cái lôi kiêu thi thể liền cho cái này ba tòa pháo đài. Đường Nhàn đại khái đoán được Kha Giã, muốn nói, không xác định hỏi, chỗ lấy cực hạn bao tay chế tác vật liệu, liền từ hợp kim đổi thành lôi kiêu xương cốt. Ngươi, ngươi còn thật là không tầm thường. Ta thế nhưng là suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến như thế nếm thử. Không giống nhau dạng, ngươi dù sao phía trước một đống lời nói, cho ta nhắc nhở, đổi để ta giải quyết vấn đề này. Chưa chắc có ngươi nhanh như vậy nghĩ đến đáp án. Liền cùng thương lộ một dạng, thuật nghiệp hữu chuyên công. Kha Dã mặc dù trước kia không bằng Đường Nhàn, nhưng bây giờ tại vũ khí chế tác chuyên nghiệp lĩnh vực bên trên, sau Đường Nhàn đi càng xa. Kha Dã nói ra, trước đó chúng ta liền dùng xương thú thử qua, bởi vì vạn thú xương thú là có thể tiếp nhận hồn tinh độc có năng lực ba động. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, xương thú điện năng truyền tính một mực là cái vấn đề. Nhưng Lôi Kiêu là dị loại, gia hỏa này xương tư chất rất đặc thù, có thể tiến hành gần như không lực cản đường máy điện báo. Một cái Lôi Kiêu xương cốt liền đủ để làm tốt mấy phụ tá bộ. Lý Trấn Giang đại nhân bởi vì lúc trước ta bị bắt chuyện này, cảm thấy Daedalus chi phòng không có bảo vệ tốt ta quyền lợi, bởi vậy khẳng khái đem cái kia Lôi Kiêu tặng cùng ta. Đường Nhàn làm rõ, Kha Dã dùng khu mỏ quặng nhanh nhất sinh vật thiên tài cấp sinh vật Lôi Kiêu xương cốt chế tạo cực hạn bao tay. Cực hạn bao tay trước đó thiết kế lý niệm là nhân loại có thể trực tiếp sử dụng hồn tinh lực lượng. Nhưng bởi vì hồn tinh quá cường đại, nhân loại trước mắt nắm giữ kim loại không thể thừa nhận loại lực lượng này mà không thể không lần nữa cải tiến. Bây giờ Kha Dã làm được. Đường Nhàn nói ra, làm rất không tệ, khó trách ngươi hưng phấn như vậy. Ta hết thảy làm 9 phụ tá bộ, trong đó cho ngươi 6 bước, chính ta lưu lại 1 bộ, còn lại thì cho Daedalus chi phòng. Những lão gia hỏa kia thấy được bao tay năng lực biểu thị về sau, so ta còn điên cuồng, lần này thật có thể nhấc lên vũ khí giới cách mạng. Đường Nhàn gật gật đầu, cũng vì Kha Dã hưng phấn mà vui sướng. Cái này thật là một kiện đáng giá chúc mừng hành động vĩ đại. Ta sẽ đi nhanh chóng khảo thí cực hạn bao tay tính năng. Nếu như không có vấn đề, người tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Như thế qua khoa trương chút, cũng không khoa trương, tại không có thẩm phán kỵ sĩ về sau, mọi người tóm lại sẽ cảm thấy thiếu khuyết cường đại chiến lực. Mặc dù Lôi Kiêu làm tài liệu bao tay không có khả năng đại lượng sinh sản, nhưng cho dù là phổ thông cực hạn bao tay, cũng đủ làm cho mọi người ý thức được. Bọn hắn cũng không cần ỷ lại tại máy móc. Không có khả năng a. Lôi Kiêu căn bản không phải có thể lượng rất lớn săn giết sinh vật. Bọn chúng thưa thớt, với lại quá nhanh. Người có đôi khi có thể suy một ra ba, có đôi khi lại quá tải. Lôi Kiêu nói rõ, chỉ cần là điện hệ sinh vật xương cốt cũng đều là có thể làm chế tác vật liệu. Đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới. Với lại, nuôi nhốt thiên tài cấp sinh vật vậy chưa chắc không thể. Có cơ hội ta sẽ đi thực tế nghiệm chứng một chút khả thi. Nuôi nhốt thiên tài cấp sinh vật, người nghiêm túc. Ăn ngon lại dùng tốt, cùng cừu non một dạng thịt ngon ăn, lông hữu dụng, không nuôi nhốt chẳng phải là lãng phí. Kha Dã trầm mặc vài giây đồng hồ, bị Đường Nhàn cái này biêu hãn tư tưởng trấn trụ. Mặc dù Đường Nhàn không có ăn qua Lôi Kiêu thịt, tại không lâu tương lai, Đường Nhàn liền muốn liên hợp Vu Tiểu Triết cùng Tống Khuyết bọn người làm một kiện kinh thiên động địa sự kiện lớn. Trước lúc này, có thể nghe được Kha Dã truyền đến liên quan tới vũ khí cải tạo tin tức. Xác thực xem như giải quyết một cái phiền toái. Tốt, thoại phí rất đắt, ta hiện tại đi lấy đồ vật. Đường Nhàn gọn gàng cúp điện thoại. Tại phía xa 51 thành lũy, Kha Dã bị động mộng bức. Không hề chậm trễ chút nào, Kha Dã mang đến như vậy một tin tức tốt. Đường Nhàn liền vội vàng đi đến hàng hóa tồn trữ khu. Thành lũy cùng thành lũy ở giữa truyền tống có thể thông qua truyền tống vết nứt trực tiếp đưa. Nhưng loại này cùng thế giới truyền tống, chỉ có không phải sinh mệnh vật có thể tiếp nhận. hàng hóa cũng thống nhất chất đống tại tầng thứ hai. Đường Nhàn dựa theo Kha Dã nói tin tức, chiếm lấy một cái dài ước chừng 1 mét, sơn hộp đen, giống như là hộp kiếm tử. Về tới trụ sở về sau, Đường Phi Cơ để chứng minh mình không có khả năng bại bởi một con rắn, bắt đầu điên cuồng xoay khối Rubik. Bạch Mạn Thanh thì ghé vào Đường Nhàn bên người, hỏi, đây là cái gì đồ vật? Để ta như vậy không phải thiên phú giả cũng có thể cường đại đạo cụ. Đường Nhàn vừa cười vừa nói, hộp dài mở ra, 6 bước bao tay theo thứ tự sắp xếp. Cực hạn bao tay nguyên lý vô cùng phức tạp. Đường Nhàn cùng Kha Dã cũng là một lần tình cờ mới làm ra nguyên hình. Bây giờ tính là cái thứ nhất phiên bản cải tiến bản. Tương lai khả năng sẽ còn tiếp tục cải tiến, nhưng ít ra hiện tại đã đến có thể sử dụng giai đoạn. Đường Nhàn rất vui vẻ. Đây là Đông Nhiễm Kiều San San Lê Tiểu Ngu các nàng đều cần dùng đến trang bị, ngươi còn không? Cường sao? Đối với ngươi mà nói ta không mạnh. Đối Đường Phi Cơ tới nói, ta rất mạnh. Bạch Mạn Thanh không có quá nghe hiểu câu nói này ý tứ. Nàng cũng không rõ ràng Eden Ma Đồng đặc tính. Đường Nhàn nói ra, ta muốn đi khu mỏ quặng, đơn độc tìm chỉ tinh nhuệ cấp sinh vật luyện tay một chút. Đang khi nói chuyện, Đường Nhàn đem 6 viên kết tinh đặt ở cực hạn bao tay lỗ khảm bên trên. 6 viên màu tím, thiên tài cấp boss sinh vật kết tinh. Cho dù cực hạn bao tay tương lai phổ cập trở thành thợ săn thậm chí toàn nhân loại đều có công cụ. Đường Nhàn cực hạn bao tay, tất nhiên cũng là mạnh nhất. Có trời mới biết hắn đoạn đường này đi tới, đến cùng giết bao nhiêu con thiên tai cấp sinh vật. Đáng tiếc, tựa như chơi game một dạng, mọi người vĩnh viễn ưa thích màu cam rơi xuống vật nhiều qua màu tím rơi xuống vật. Có ý tứ gì? Đường Nhàn lắc đầu, không có nói rõ mình muốn săn giết hạo kiếp cấp sinh vật ý nghĩ. Tại kết tinh toàn bộ bỏ vào bao tay sau hắn vậy bỗng nhiên có một loại búng ngón tay dục vọng. Cười cười, Đường Nhàn nói ra, đi thôi, đi trước khu mỏ quặng thử một chút cái này trang bị mới chuẩn bị. Bạch Mạn Thanh gật gật đầu, thế giới loài người nàng đã tới, cái thế giới này thú vị, mới lạ. Bất quá càng nhiều là ồn ào, nàng lần này mang không ít sách, vẫn cảm thấy thiên khuyết bình nguyên bên dòng suối nhỏ, đối nước chảy trang điểm, hoặc là nghe một chút cố sự có ý tứ, liền đối với nhân gian không thế nào lưu luyến. Đường Phi Cơ không cam tâm nói ra, bản đại gia cái này chút tài bảo đâu, để ở chỗ này là được, không ai hội trộm ngươi xếp gỗ. Đường Phi Cơ lưu luyến không rời. Khu mỏ quặng Amara Châu Bắc Bộ. Đường Nhàn cũng không nhớ rõ trên tay mình cái này mấy khỏa bảo thạch đến từ cái nào sinh vật. Bao tay mang lên về sau, hắn cũng không biết đem hội phát ra cái dạng gì năng lượng. Nhưng đi vào khu mỏ quặng sau còn đến không kịp thí nghiệm, Bạch Mạn Thanh lại xuất hiện dị dạng. Tộc nhân ta xảy ra chuyện rồi, Bạch Mạn Thanh nói ra. Đường Nhàn không hiểu, nơi này cách thiên khuyết bình nguyên cực xa, mình khứu giác còn cảm giác không đến, Bạch Mạn Thanh như thế nào cảm giác được? Bạch Mạn Thanh nói ra. Đường Nhàn, ta muốn trở về, làm sao ngươi biết? Đường Nhàn hỏi. Ta cùng ta tộc nhân thành lập cảm ứng, nó khí tức biến mất. Đường Nhàn đột nhiên nghĩ ra đến, đã từng Khanh Cửu Ngọc đối với mình làm qua cùng loại sự tình. Lúc ấy mình một mặt mộng, còn cho là mình là WeChat tinh chuyển thế. Hạo kiếp cấp boss cửu vị yêu hồ xin cùng ngươi cùng hưởng vị trí. Có đồng ý hay không? Hắn còn nhớ rõ này quỷ dị thức hải tin tức. Đây cũng là Đường Nhàn cảm thấy mình giống như là trong đầu có một loại nào đó cao đoan thiết bị, mà không phải cái gọi là Eden chi lực nguyên nhân. Bạch Mạn Thanh nhắm mắt lại, giống như là đang cố gắng cảm ứng cái kia đạo khí tức. Nhưng không bao lâu, nàng vốn là trắng nõn mặt trở nên càng tái nhợt. Đường Phi Cơ tiến về thiên khuyết bình nguyên, dùng tốc độ nhanh nhất.